hắn mượn dùng trong mộng nhập đạo, chỉnh lý ra năm thái thủy phù văn, chỉ là thái thủy chi đạo cuồn cuộn mịt mờ, cụ thể năm cái phù văn này là đúng hay sai liền không cách nào nghiệm chứng. Ta cần tìm được bản chép tay của Lăng Thiên Tôn do đại sư huynh giấu, tìm hiểu ra thần thông của Lăng Thiên Tôn, xong sau đó từ từ xác minh liền biết ta tìm hiểu ra năm cái phù văn có phạm sai lầm hay không. Tần Mục cực kỳ đau đầu, đại sư huynh cũng không phải sóc thành tinh, làm sao ưa thích giấu đồ vật như thế. Nghiệm chứng năm cái thái thủy phù văn cực kỳ trọng yếu, dù trong đó chỉ có một cái là đúng, hắn đều có thể từ trên phù văn đúng này từ từ suy luận ra càng nhiều phù văn. Vạn sự khởi đầu nan, từ không sinh có, xác lập ra, một mới là đường giải quyết trọng yếu nhất, có một mới có 2, 3, 4, 5, càng tới gần thiên đình, bộ dáng Tần Mục biến hóa, không dùng diện mạo Mục Thanh, mà hóa thành bộ dáng bán thần lẫn vào trong thiên đình. Hiện tại thiên đình đã hoàn toàn không có rầm rộ như Long Hán lúc đầu, 36 thiên cung có hơn 10 tòa đã rời đi thiên đình, bay hướng vũ trụ các nơi. 72 bảo điện cũng nhiều cái rời đi, 36 thiên cung cùng 72 bảo điện cộng đồng hợp thành thiên đình, cùng Ngọc Kinh Thành, Thiên Nhai, Thiên Thị các loại kiến trúc cùng một chỗ. Tạo thành thiên đình chủ thể, bây giờ thiếu đi nhiều như vậy thiên cung cùng bảo điện, để thiên đình lộ ra thủng trăm ngàn lỗ. Mà lại, những thiên cung cùng bảo điện này rời đi cũng mang đi không ít thiên đình đại quân, thậm chí thiên đình phái ra binh lực ngăn cản, lại bạo phát từng tràng thần ma đại chiến, đến mức lòng người trong thiên đình bàng hoàng. Lúc Tần Mục đi qua từ bên cạnh Ngọc Kinh Thành, xa xa nhìn thấy đại nhật tinh quân giống như một đầu điểu ngốc, ngơ ngác chồm hổm trên cổng thành Ngọc Kinh Thành, mộc mộc sững sờ, không có thần thái, qua thật lâu mới vỗ vỗ cánh, lại không biết mình nên đi nơi nào. Khoảng cách đến thời gian đại nhật tinh quân trúng tên, chỉ sợ cũng không xa lắm. Tần Mục thầm nghĩ, hắn đã tìm kiếm tứ phía trong thiên đình, vẫn không tìm được đám người Long Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cùng Yên Nhi đang ở đâu? Sau khi hai tên này cùng 6 con thiên long, đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng liền không biết trốn đến nơi nào đi. Bọn người hơn phân nửa đã tắt đèn trở lại quỷ thuyền. Tần Mục đi ra Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nơi này hẳn là phát sinh qua một trận ác chiến, Thiên Môn bị đánh vỡ nửa bên, có thật nhiều thiên công đang tu sửa. Hắn dọc theo thiên hà mà xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đình đã lên cao đến thiên khung nguyên giới, thoát ly nguyên giới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, trong nguyên giới truyền đến chấn động kịch liệt, Tần Mục lần theo ba động nhìn lại, chỉ thấy từng tôn bán thần giơ cao lên cánh tay, nâng một tòa thiên cung quy mô hùng vĩ hướng thiên đình bay tới. Những bán thần kia vui mừng hớn hở, rất hưng phấn. Tòa thiên cung đó là thiên cung của Lăng Hiên Thần Hoàng, những bán thần kia cũng là bộ hạ của Lăng Hiên Thần Hoàng. Bọn người cao hứng bừng bừng, định đem Lăng Hiên Thần Cung di truyền đến vào trong thiên đình. Rất nhiều cổ thần rời đi, quyền lực trống rỗng, hiện tại chính là thời cơ tốt đẹp đánh cắp quyền lực. Khó trách đại nhật tinh quân cô đơn như vậy. Thời đại thuộc về cổ thần kết thúc, thời đại thuộc về bán thần đến. Tần Mục nhìn xem tòa thiên cung này càng lên càng cao, quay đầu, tiếp tục chạy tới Tiêu Hán Thiên. Thế giới này, cổ thần cùng hậu thiên sinh linh mâu thuẫn đã không phải là chủ lưu, mâu thuẫn giữa bán thần cùng hậu thiên sinh linh trở thành mâu thuẫn chủ yếu. Đây chính là nguyên nhân xích minh thời đại quật khởi a. Hắn ở trên đường chạy tới Tiêu Hán Thiên đình, lại thấy được vài tòa thiên cung bị các bán thần hưng phấn nâng lên, hướng thiên đình bay đi, không khỏi lắc đầu. Cổ thần thiên đế là chết, cổ thần thời đại kết thúc, nhưng là một nhóm bán thần khác trở thành cổ thần mới. Năm đó các bán thần cũng là người chủ đạo cách mạng Long Hán, thậm chí càng thêm cấp tiến nếu so với nhân tộc, các thiên tôn, mà bây giờ, bọn người thay thế cổ thần, trở thành kẻ thống trị mới. Tần Mục cúi đầu nhìn xem mặt nước thiên hà đang bình tĩnh. Thiên hà có cái bóng của hắn. Hắn ngắm nhìn bóng dáng trong thiên hà, bóng dáng cũng đang ngắm nhìn hắn. Các bán thần hoan thanh tiếu ngữ, truyền đến, các dũng sĩ đổ long, sau khi giết chết ác long hùng ác thì rốt cục cũng mọc ra nanh vuốt sắc bén, trở thành một ác long mới. Ta thích, cách chương.